Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo, chương 78, thi rồi. Keng keng keng, làm hát đi gõ phủ lãnh chúa lầu 21 hớp cũ chung. Chấn nhỏ, tất cả mọi người đều buông xuống trong tay sự việc. Đi tới phủ lãnh chúa cửa tập họp, một ít nhân thủ bên trong vốn đang xách côn gỗ cái gì, nửa đường vậy buông xuống. Không thấy người ngoài à? Những cái kia lưu dân vậy không giống như là dám làm chuyện gì xấu dáng vẻ. Không thấy Scott đại nhân ở phủ lãnh chúa cửa cũng chỉ là đứng sau. Vậy gõ chuông làm gì? Decker, các ngươi nếu vậy đều tới, có hứng thú liền cùng nhau tham gia một chút đi. La Đường đứng ở cửa sổ, cầm trong tay một cái to cuộn giấy đơn sơ loa. Mặc dù rất nhiều người đều tò mò La Đường cầm là thứ gì, nhưng không ai dám hỏi. Bọn họ đối với chấn nhỏ lãnh chúa đại nhân như thường lệ làm ra một ít chuyện kỳ quái tình đã thành thói quen. Đừng nói là cầm một cái giấy đồng, bọn họ còn gặp qua lãnh chúa đại nhân bắt carbon cái chơi đây. Đó là một cái lãnh chúa quý tộc chuyện phải làm sao. Các lưu dân cũng theo chấn nhỏ người như nhau, ngước đầu nhìn La Đường. Không biết vị lãnh chúa này đại nhân để cho mọi người tham gia cái việc gì động. Mọi người học tập biết chữ thời gian vậy không ngắn, nhưng mà mọi người cũng không biết mình rốt cuộc học biết nhiều ít. Ta từng nói qua, biết chữ 1000, sang năm thu thuế giảm giá 10%. Ngày hôm nay liền cho mọi người khảo hạch một chút. Khảo hạch phương pháp rất đơn giản, chính là nghe viết. Lão sư nói một đoạn văn, các ngươi sau khi nghe, viết xuống, chỉ đơn giản như vậy. Xem đến bên kia đống củi liền sao, đi lên 20 người, mỗi người đi lấy một nhánh cây, ngay tại trước mặt mình trên đất trống viết, những người khác lui xa một chút, không cho phép trâu đầu ghé tai, cũng không cho phép nhắc nhở, càng không cho phép trộm xem người khác chữ viết. Scott, ngươi tới niệm, lớn tiếng một chút. Raphael, ngươi mang những thứ khác lão sư phụ trách ở phía dưới chấm điểm. Viết sai người đứng ở một bên, một hồi đến trên đất trống sao chép 10 lần. Tăng cường trí nhớ, ban đầu nghe viết cũng là hắn khi còn bé ghét cay ghét đắng thi một trong. Sao chép 10 lần càng bị liệt là học sinh thời đại ghét nhất trừng phạt phương pháp tam giáp một. Trong, sao phạt đứng cái gì càng làm cho người thống hận, sẽ để cho loại này hoa hạ tiểu học lão sư tuyệt kỹ. Ở xâm lâm trấn nhỏ phát ra hào quang đi. Chúng ta là xâm lâm trấn nhỏ một thành viên. Nhiệt tình xâm lâm trấn nhỏ. Đây là nhà chúng ta vườn. Bất kỳ muốn phá hoại xâm lâm trấn nhỏ, đều là chúng ta kẻ địch. Scott đọc vang vang có lực. Hắn cảm thấy đoạn văn này viết đúng vô cùng. Mỗi cái trấn nhỏ người cũng hẳn nhớ những thứ này. Chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể không sợ ngoại địch, mới có thể làm cho mọi người có cuộc sống tốt hơn. Phía dưới rất nhiều người vẻ mặt đau khổ bắt đầu nghe viết. Mọi người ngày thường mặc dù luyện qua viết chữ, nhưng có vài người thật sự là lẫn vào. Bọn họ cảm thấy lão sư hỏi thời điểm, liền nói biết, dù sao lão sư cũng không biết bọn họ phải chăng thật biết. Bọn họ học thức chữ thật chính là vì giảm miễn thu thuế, cũng không cảm giác được mình có thể sử dụng được cho. Nhưng mà ai nghĩ tới lãnh chúa đại nhân lại lấy một cái gì nghe viết. Còn có lão sư kiểm tra, lúc này coi như lộ tẩy à. Nhóm đầu tiên 20 người viết xong, Raphael sắc mặt rất khó xem, lại có thể không có một cái hoàn toàn đúng. Hơn nữa còn có 6 người chỉ viết ra không tới một nửa. Lúc này mới hơn 100 cái chữ à. Ngày hôm qua hỏi bọn họ thời điểm, không phải đều nói học biết sao? Cái này kêu là học biết. Thành tựu truyền thụ những người đó biết chữ lão sư. Raphael cảm giác vô cùng áy náy. Hắn có thua lãnh chúa đại nhân tín nhiệm. Nhất là tối ngày hôm qua hắn còn theo lãnh chúa đại nhân báo tin mừng. Nói phần lớn người cũng học biết 1000 chữ. Thứ hai rút. Thứ ba rút, cư dân của trấn nhỏ cũng đã thi xong. Một ít lưu dân vậy tự phát gia nhập thi. Có lẽ lãnh chúa đại nhân thích thích học tập. Toàn quân chết hết, tất cả nghe viết, không có một người hoàn toàn đúng. Cụ già và đứa nhỏ, La Đường có thể tha thứ, bởi vì bọn họ cũng không ở nhiệm vụ khảo hạch trong phạm vi. Những người khác không có một cái hoàn toàn đúng. Cái này thì để cho La Đường rất bất mãn. Hắn cũng không phải nghe viết 1000 chữ, thậm chí liền 200 chữ cũng không có. Mặc dù nói nghe văn viết chữ có 10 hơn đoạn nói. Trong đó khó dễ trình độ không cùng, nhưng cũng không thể một cái hoàn toàn đúng cũng không có à. Có phải hay không các ngươi cảm thấy học thức chữ không dùng? Có phải hay không các ngươi cảm thấy có thể lừa bịp được? Scott, lừa lãnh chúa, là tội gì được? Scott mặt đầy sát khí. Lừa lãnh chúa có quyền đuổi. Thậm chí làm bất kỳ xử trí. Đuổi, cái này cùng giết bọn họ không có gì khác biệt. Ở giá rét mùa đông, bọn họ rời đi trấn nhỏ còn có đường sống sao? Trấn nhỏ đông trời mặc dù sẽ không dưới tuyết, nước sông cũng không biết đóng băng, nhưng sáng sớm một đêm cũng để cho người không chịu nổi. Không có lều vải, ai có thể ở dã ngoại vượt qua 3 buổi tối? Mọi người đều nghe được. Lần này, ta có thể ân xá các ngươi tội, không cho trừng phạt, nhưng là lần kế nữa. Đừng trách ta không khách khí. Các ngươi trở về sau đó, lẫn nhau nghe viết, học hỏi lẫn nhau, mau sớm học biết biết chữ, tương lai mới có cơ hội qua tốt hơn. Các ngươi học thức cao hơn, tương lai mới có thể truyền thụ cho mình đứa nhỏ, để cho mình đứa nhỏ thắng ở xuất phát tuyến trên. Tương lai trấn nhỏ sẽ thành được theo những cái kia thành lớn như nhau sầm uất. Không biết chữ, nhất luật không cho phép ở trong thành. Mọi người cũng cúi đầu xuống. Tương lai trấn nhỏ sẽ thành được theo thành lớn như nhau sầm uất sao? Nếu như là năm ngoái lãnh chúa đại nhân như thế nói, không người sẽ tin tưởng. Nhưng là năm nay, lãnh chúa đại nhân cho trấn nhỏ mang đến quá nhiều biến hóa. Liền liền thủy yêu cũng chém giết. Đây là lão lãnh chúa đều không làm được sự việc. Còn như nói thắng ở xuất phát tuyến trên là ý gì? Bọn họ cũng nghe không hiểu. Có thể đều hy vọng tương lai mình đứa nhỏ có thể ở tại trong thành. Thậm chí không cần cực khổ đi nữa làm ruộng. Không phải là biết chữ sao? Bây giờ vậy không có chuyện gì. Mỗi ngày rỗi rãnh ở nhà. Vậy thì học thôi. Decker cùng lưu dân cũng bị La Đường hào ngôn tráng trí sợ hết hồn. Cái này xâm lâm trấn nhỏ, thật có thể phát triển thành thành lớn. Bọn họ mấy năm sống, có thể thấy sao? Có cái mục tiêu, chung quy là chuyện tốt. Mọi người vậy thì có động lực. Decker các người là nhất có động lực. Bọn họ từng cái ở tất cả đều mới đất phòng. Vậy nguyên bản đều là cho trấn nhỏ cư dân chuẩn bị. Lại bị bọn họ những thứ này ngoại lai lưu dân ở thêm. Liền liền trấn nhỏ trường học đều bị bọn họ chiếm cứ. Nếu như không phải là bọn họ chiếm cứ trường học, trấn nhỏ cư dân nhất định có thể học biết nhiều chữ hơn. Cũng sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân nổi giận. Rất nhiều lưu dân còn đang suy nghĩ, nếu như bọn họ có thể so sánh trấn nhỏ cư dân mau hơn biết chữ 1000. Có phải hay không có thể có được lãnh chúa đại nhân phân biệt đối xử? Cũng chỉ có thể chân tránh thành là cư dân của trấn nhỏ. Nhìn mọi người rời đi, trở về tiếp tục học tập, La Đường lắc đầu một cái. Trấn nhỏ phần cứng điều kiện vẫn là kém quá nhiều. Đừng không nói, giấy bút đều không thể cung cấp cho mỗi một cái học tập người. Nếu như có thể viết trên giấy, thường xuyên xem một chút, cũng có thể càng sâu ấn tượng. Cuộc thi lần này khẳng định sẽ không như vậy kém. Đóng lại cửa sổ, tựa vào bên cửa sổ trên ghế. Mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên trên người. La Đường nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Đang phải ngủ lúc, bỗng nhiên cảm giác được một cổ lạnh gió. Ai mở cửa sổ ra?